Chương 321, đoạn ba chỉ. Thoáng chốc, theo Tiêu Vân tay phải huy động, một đầu xuyên qua Nam Bắc, chiều dài chừng 10 dặm thiên hà trống rỗng ra hiện. Vậy ngay trong nháy mắt này, thiên kiếp hạ xuống cự thủ vậy đập tới thiên hà trên nước. Không thể không nói, cự thủ lực đạo cực kỳ khủng bố, trực tiếp tựa nở dê thiên hà độ dày áp xúc một nửa. Thân ở thiên hà phía dưới Tiêu Vân, tại cự thủ đa y lư cờ đập ép phía dưới, thân thể trực tiếp chầm xuống 10 trượng, đạp vỡ mấy chục cỗ tử thi thể xương, mới tính đứng vững vàng thân thể. Thân thể mặc dù đứng vững vàng, nhưng là phía trên truyền thừa lực trùng kích, lại làm cho Tiêu Vân trong cơ thể khí huyết dâng lên. Đây chính là thiên kiếp phá vậy không gì hơn cái này. Tiêu Vân cắn răng cười lạnh, đột nhiên ngẩng đầu nhìn hằm hằm trên không che trời cự thủ, sau đó cánh tay phải vừa dùng lực, tựa nở dê thiên hà đông nhiên hướng lên đẩy. Thiên hà chi thuật là cổ linh tôn Thủy Linh tự sáng tạo công pháp. Cái này một cái công pháp tựa nở dê nước đặc tính phát huy trọn vẹn đi ra, đó chính là nước phản lực. Nói cách khác đờ ơ tờ nê nở sức nước đường càng lớn, như vậy tiếp nhận phản chấn liền hội càng mãnh liệt. Chính như lúc này, tại Tiêu Vân tay phải đẩy phía dưới, thiên hà chi thủy giống như lò xo, trực tiếp tựa nở dê cự thủ vỗ xuống lực đạo toàn bộ bắn ngược trở về. Lại nhìn cự thủ, năm ngón tay trực tiếp hỏng mất ba cây, cực đại che trời lòng bàn tay, cũng gấp nhanh dần hiện ra lít nha lít nhít vết dạng. Một màn này, bị 20 đả mở bên ngoài giao nương lao phụ cùng bạch cốt nhìn cực kỳ rõ ràng. Vậy thật sâu ấn ký tại ngoài 30 dặm, cái kia gần ngàn võ giả trong óc. Hắc có thể tính không có phí công trắng mạo hiểm lưu tại nơi này, hôm nay xem như mở mắt thêm kiến thức. Đúng vậy à, ta vốn cho rằng vạn đạo sấm sét liền là thiên kiếp, không nghĩ thiên kiếp sẽ là một cái che khuất bầu trời cự thủ. Ta tại ngoài 30 dặm, cũng có thể cảm giác được cự thủ tản mát ra kinh khủng lực đạo. Nhưng chân chính để cho ta kinh hãi, vẫn là cái kia bên dưới hố sâu người áo đen. Mới đầu ta chẳng qua là cảm thấy hắn làm việc lộ ra thần bí, chiến bại hạnh hoa bốn chu coi như rất đáng gờm rồi. Không nghĩ tới hắn có thể làm cho cự thủ sụp đổ ba ngón tay. Cái này ngàn người đa ẩn ẩn phát hiện, theo càng thêm chú ý Tiêu Vân mang cho bo nở ho rung động càng nhiều. Cái này đa vượt quá bo nở ho đoán trước, vậy không nghĩ tới kiệm lời lạnh như băng quái dị người áo đen. Vợ ơ y ma cho bo nở ho mang đến một hồi chưa từng có thị giác thịnh yến. Có dạng này cách nghĩ, còn có khoảng cách hạnh hoa chân khá gần giao nương cùng khung xương trắng hai người. Lúc này hai người hoàn toàn kinh ngẩn người tại chỗ, nhìn xem mất đi ba ngón tay cự thủ, giao nương lão phu cùng khung xương trắng ý thức suy nghĩ toàn bộ tùy theo hỏng mất. Gãy mất thiên kiếp ba ngón tay, ta thiên a hắn đến cùng là cái quái vật gì? Giao nương lão phu hung hăng nuốt dưới nước bọn, ánh mắt chuyển rời đến hạnh hoa trong chân chỗ. Trong miệng kinh hãi lẩm bẩm nói, người này thực lực tuyệt đối không phải chúng ta nhìn thấy như thế. Giao lão phụ, ngươi nhìn đầu kia nước sông, thế nhưng là tồn tại cường đại lực phản chấn. Thiên kiếp hạ xuống cự thủ hỏng mất ba ngón tay, chính là bị nước sông chỗ chấn thương, vậy có thể nói là bị tự thân lực lượng làm vỡ nát ba ngón tay. Chỉ còn xuống thể xương, căn bản không nhìn thấy khung xương trắng kinh hãi. Nhưng lại có thế từ khung xương trắng thể thân thể run rẩy bên trên nhìn ra. Người này cũng là bị Tiêu Vân phản kích kinh hãi không thôi. Hai người bọn họ không thể không giận mình, bởi vì liền tính bo nở ho là cổ linh tướng, đối mặt bàn tay khổng lồ kia diệt sát vậy không có chút nào phần thắng. Có thể nói lúc trước tại hai người bọn họ trong mắt, Tiêu Vân căn bản là không có cách cùng trời cướp đối kháng, dù là một tia còn sống tỷ lệ đều không có. Nhưng Tiêu Vân lại làm được, một cái tam tinh cổ linh sư làm được cổ linh tướng đều không thể làm đến sự tình. Cái này vô hình một cái bạc hai, đánh giao nương hai người trên mặt nóng bỏng đau. Đáng chết, viêm hỏa quốc lưu cờ na ho xuất hiện như thế một cái quái vật. Giao nương lao phụ hít sâu một hơi, dùng sức ép ép trong lòng kinh đảo hải lãng, ánh mắt mang theo ngưng trọng nhìn về phía khung xương trắng, nghiêm túc mở miệng nói, đồ đê tiện, này người lai lịch tuyệt đối không nhỏ, muốn hay không hợp tác giờ này khắc này, giao nương lão phụ đa bỏ đi cướp đoạt tham nghiệm. Làm sao ngươi sợ? Bạch cốt chậm rãi xoay người. Mặc dù khung xương trắng không mắt, lại tựa như dùng quỷ dị ánh mắt nhìn chằm chằm giao nương lão phụ. Giao nương lão phụ lông mày nhỏ nhắn nhíu một cái, nếp hốn gương mặt mọc lên một điểm điểm ửng đỏ. Đồ lê tiện, e là cho dù là ngươi, vậy không nghĩ tới cái kia tam tinh cổ linh sư hội như thế cường hãn á? Không sai, ngươi vậy nói đúng, thiên kiếp hạ xuống cự thủ cũng không thể một kích diệt sát hắn, ngược lại bị hắn sử dụng công pháp làm vỡ nát ba ngón tay, dạng này quái vật ta không thể không sợ. Hiện tại như ta thấy, thiên kiếp chưa hẳn có thể giết chết cái kia cổ linh sư. Nếu như ngươi cho rằng thiên kiếp qua đi, ngươi có thể đơn độc thành công cướp đoạt dẫn cướp chi bảo, cũng có thể diệt sát cái kia cổ linh sư, giao nương ta nguyện ý rời khỏi. Giao nương lão phụ khanh khách cười quái dị một phen, nói xong về sau, trở nên cực kỳ buông lỏng thản nhiên, tựa như cũng định rời khỏi tranh đoạt. Khung xương trắng không có lập tức ngôn ngữ, cặp kia trống rỗng không trâu con mắt, nhìn chằm chằm vào giao nương lão phụ, giống la vờ ơ ít tại bàn bạc tính toán, đến cùng muốn hay không cùng trước người lão phụ hợp tác. Chuyện này còn không nổi. Thiên kiếp hạ xuống cự thủ còn có hai ngón tay, nó còn có lực đánh một trận, hiện đang thương lượng liên hợp sự tình còn hơi sớm. Trầm tư thời gian ba cái hô hấp, khung xương trắng vẫn là cự tuyệt cùng giao nương lão phụ liên hợp. Tốt tốt tốt, như vậy chúng ta liền rửa mắt mà đợi, nhìn xem thiên kiếp qua đi, cái kia cổ linh sư hội sẽ không chết, ngươi lại có thể hay không đạt được dẫn cấp chi bảo. Giao nương âm tàn quái nở nụ cười, liền tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía hạnh hoa trấn. Theo giao nương lão phụ ánh mắt nhìn, cái kia bị thiên hà chi thuật chấn thương cự thủ, lòng bàn tay mu bàn tay đa lui trở về tầng mây bên trong, chỉ còn xuống hai cây còn không có sụp đổ ngón tay hiển lộ bên ngoài. Cũng liền tại giao nương lão phụ ánh mắt rời về phía hạnh hoa trấn, cái kia hai ngón tay vờ ơ y ma chậm rãi khép lại. Cùng lúc đó, trải rộng hạnh hoa trấn vạn đạo sấm sét, thật giống như bị một cỗ lực lượng thần bí dẫn dắt. Vờ ơ y ma hướng về hai cây khép lại bên trong ngón tay mà đi. Thân ở thi trong hầm Tiêu Vân, không có chú ý cái kia vạn đạo dần dần hợp nhất thiên lôi. Hắn cặp kia sơn con ngươi màu đen, chỉ là nhìn chằm chằm phía trên thu nhỏ lại một nửa thiên hà. Ta cùng Thủy Linh tu vi chênh lệch quá cách xa, nếu như là nàng thi triển thiên hà cái này một thuật pháp, cái kia vua xuống cự thủ trong nháy mắt liền hội hóa thành cho bụi. Mà ta có thể làm được. Lại chỉ là để cự thủ gãy mất ba ngón tay. Chỉ là làm vỡ nát cự thủ ba ngón tay, cái này khiến Tiêu Vân cũng không phải là rất hài lòng. Bởi vì thiên hà cũng không phải bình thường công pháp, đó là liền ngay cả thất giai vương giả yêu thú đều có thể đẩy lui thiên giai công pháp. Ngại tu vi thế nào quá thấp, Tiêu Vân cũng chỉ có thể trong lòng âm thầm thở dài. Đang thở dài bên trong, trong lòng cũng nảy sinh thiên kiếp qua đi nhất định phải bế quan, tựa nở dê tu vi tăng lên trên diện rộng. Thở dài qua đi, Tiêu Vân vậy tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía trên hai ngón tay, đối dần dần dung hợp duy một kinh lôi lạnh lùng hừ một cái. Muốn tựa nở dê vạn đạo thiên lôi hợp làm một đạo, hay là đối triển khai một kích trí mạng A xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.